Chàng rể siêu cấp, chương 1238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1238, đắc tội ê mọi người thán phục suy đoán Hàn Tan Thiên thật ra là nhân vật nào lại có thể dẫn tới náo động như thế, đồng thời cũng nhìn Thi Tinh với cặp mắt khác xưa, nhưng Lâm Phương là một ngoại lệ, càng có người cảm thấy Hàn Tan Thiên lợi hại, bà ta lại càng khinh thường. Một thằng nhái mà thôi, làm sao có thể có năng lực lớn tới vậy, cho nên trong mắt bà ta, những người này là Thi Tinh cố ý mời tới diễn trò. Không phải là muốn khiến người khác cảm thấy bà lợi hại hay sao? Những diễn xuất này cũng qua giá rồi, nếu như con trai bà là một người trưởng thành, được đãi ngộ như vậy vẫn có thể hiểu được, nhưng Hàn Tam Thiên lại là một thằng nhóc, sao có thể khiến người ta tin phục chứ? Cho dù mất mấy người mù tâm cũng không thể mù được chứ, thật sự tin đây là thật ư? Lâm Phương khinh thường cực độ nói. Lâm Phương, những ông chủ này đều đích thân tới, chẳng lẽ còn chưa đủ thật? Ân oán giữa Lâm Phương và Thi Tinh tất cả mọi người đều biết. Nhưng Thi Tinh không hề để ý, bọn họ cũng hiểu rõ hoàn toàn chỉ là một mình làm Phương gây chuyện. Cho nên sau khi Lâm Phương nói ra lời kia, lập tức có người phản bác. Tài nghề có thể là giả, nhưng khi sự thật đều đã đặt ở trước mắt còn có thể là giả sao? Ông chủ, mấy người biết bọn họ chắc chắn là ông chủ ư, nói không chừng cởi những bộ đồ giá rẻ nhái theo nhân hàng nổi tiếng kia xuống tại chỉ là kẻ làm thuê làm mướn. Theo tôi thấy, những người này là Thi Tinh cố ý mới tới diễn trò mà thôi. Lâm Phương giải thích, cách nói này cũng không phải là không có khả năng, trong lúc nhất thời khiến không ít người này sinh hoài nghi về tính chân thực của việc này. Đúng vậy, Hàn Tam Thiên chỉ là một đứa trẻ, làm sao anh có thể có khả năng cao như vậy, sao có thể khiến nhiều ông chủ tới gặp mình như thế? Nhưng đồng thời cũng có người nghĩ, Hàn Tam Thiên khiến Tằng Hiểu tự mình tiếp đãi, chuyện này cũng không giả. Mà địa vị của ông chủ như Tằng Hiểu ở Yên Kinh tất nhiên là vô cùng cao, cho nên những người khác xuất hiện thật ra cũng có thể hiểu được. Đang lúc mọi người suy đoán phân vân, điện thoại của Lâm Phương đột nhiên vang lên, khi Lâm Phương thấy số điện thoại gọi tới, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, thậm chí còn giơ điện thoại di động lên với các bạn học cố ý để cho bọn họ thấy tên người gọi tới trên điện thoại. Mấy người hắn đã từng nghe đến tên của người này đúng không? Bây giờ ông ấy là người sở hữu tài sản Dương Thư 17 trên thế giới. Nói xong lời này, Lâm Phương lập tức nhấn nút trả lời. Mặc dù bà ta có thể khoe khoang trước mặt các bạn học, nhưng đối với điện thoại của nhân vật lớn này gọi tới, bà ta không dám chậm trễ quá lâu. Lỡ như đối phương cúp máy, rất có thể cả đời bà ta cũng không liên lạc được. Sau khi điện thoại được kết nối, biểu cảm của Lâm Phương lập tức thay đổi. Đối phương chỉ nói hai câu, không thừa nhận quan hệ với bà ta, hơn nữa còn nhắc nhở bà ta phải làm người khiêm tốn. Cảm giác đau xót trong. Ông, bà ta tự nhận bản thân chưa làm gì cả, tại sao đối phương lại nói vậy CS ứ, điện thoại mới vừa cúp ngay sau đó lại vang lên. Hơn nữa còn là một người khác trong bảng xếp một ạng tài sản. Lần này Lâm Phương không khoe khoang nữa, bởi vì trong lòng bà ta có một loại dư cảm không hay. Đúng như dự đoán, đối phương cũng nói lời tương ư, sau đó liền trực tiếp cúp máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm Phương hoàn toàn trợn tròn mắt, thậm chí bài A căn bản không nghĩ ra tại sao lại thành ra như vậy. Có điều đáng vui mừng là những nhân vật lớn mà, Hàn Phương biết không chỉ có hai người này, cắt đứt liên lạc với bọn họ cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của Lâm Phương ở các nơi thượng EU ở nước ngoài. Nhưng ác mộng chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi, điện thoại liên tiếp không ngưng vang yên, gần như người nào cũng nói lời giống nhau như đúc, không một chữ dư thừa cũng không tỉnh lược một chữ. À, ENQ, làm Phương không rõ nguyên do, chân mềm nhún. Bà ta cảm thấy xã hội thượng lưu mình thật vất vả chen chân được vào giường như đang chậm rãi cách xa bà ta, hơn nữa không hề có nguyên nhân và dấu hiệu. Sao lại như vậy, sao lại như vậy, trong lòng Lãm Phương dấy lên nghi vấn to lớn, bà ta vừa mới trở về nước, làm sao lại xảy ra chuyện này. Lúc này, Lưu VK phát hiện sắc mặt Lâm Phương không đúng, đi tới bên cạnh bà ta. Sao thế? Lưu Vĩ hỏi, tâm tình của Lâm Phương đã bùng nổ, vì chen vào giới thượng lưu nước ngoài, bà ta dùng tất cả thủ đoạn không thể đưa ra ngoài sáng, mà bây giờ tất cả đã thành cho tàn, hơn nữa bị hủy cực kỳ khó hơ lêu. Bà không sao chứ, nếu có vấn đề gì thì nói ra, xem thưa tôi có thể giúp bà nghĩ cách hay không? Liên tiếp hơn 10 cuộc gọi, đây nhất định là xảy ra vấn đề lớn, cho nên Lưu VT cảm thấy bản thân NNQ5 có cơ hội tận dụng khoảng trống. Dù sao bây giờ đối với ông ta Thi Tinh đã trở nên xa vời, nhưng nếu có thể bắt được Lâm Phương vào tay cũng là một lựa chọn tốt. Những người trên hàng nhà giàu mà tôi quen biết lần lượt gọi điện thoại cho tôi, cắt đứt quan hệ với tôi, hơn nửa còn bảo tôi khiêm tôn làm người. Tôi căn bản cũng không biết nguyên nhân, Lâm Phương nói với Lưu Vĩ. Bây giờ đúng là bà ta cần một người giúp mình, giúp bà ta suy nghĩ ra vấn đề cuối cùng nằm ở đầu, tại sao những người đó lại gọi điện thoại cho bà ta cùng một lúc. Lưu Vi Ti lại hít một hơi khí lạnh. Những người Lâm Phương quen biết đầu ia tồn tại có địa vị đứng đầu thế giới, bọn họ gọi điện thoại trong cùng một lúc đương nhiên là do người nào đó xúi dục, mà người có thể sai khiến bọn họ làm việc phải có địa vị gì chứ. Suy nghĩ đầu tiên của Lưu V kép là đánh trống rút lui. Hiển nhiên phiền toái của Lâm Phương ông ta không có tư cách giải quyết, lỡ như không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, một nhân vật nhỏ như ông ta có thể không chịu nổi hậu quả. Chuyện này, sợ là tôi không giúp bà được rồi. Joe S. Bản quyền 1467 AO nói xong, Lưu V kép định chuồn thẳng, giữ khoảng cách với Lâm Phương mới có thể khiến ông ta có cảm giác an toàn, nhưng Lâm Phương lại kéo tay Lưu V ti lão. Bây giờ bà ta coi Lưu V kép như cọng rơm cưa mạng, làm sao có thể để ông ta đi dễ dàng được. Ông đừng đi, chỉ cần ông có thể giúp tôi nghĩ rõ ràng vấn đề này, chuyện gì tôi cũng đồng ý với ông. Tìm ra nơi có vấn đề mới có cơ hội đi giải quyết vấn đề, mặc dù chuyện đã xảy ra, nhưng trong mắt Lâm Phương, chỉ cần bà ta kịp thời cứu chữa, chuyện này vẫn có cơ hội xoay chuyển. Gần đây bà có đảo tội ai không? Bị Lâm Phương kéo, Lưu Vi Ti bất đắc dĩ nói. Làm Phương đầu tiên là lắc đầu một cái, đừng nhìn vừa rồi bà ta rất phách lỗi, nhưng làm việc ở nước ngoài bà ta vô cùng khiêm tốn. Bởi vì Lâm Phương có hiểu biết rõ ràng. Bà ta biết mình là ai, có địa vị gì, một khi quá phách lối tự tìm phiền phức cho mình, tất cả cố gắng của bà ta sẽ uống phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên bà ta rất cẩn thận, tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ đắc tội tới nhân vật lớn nào. Theo tôi thấy, chắc chắn bà đã đắc tội với người có địa vị cao hơn những người đó, mới có thể khiến bọn họ gọi điện thoại cho bà trong cùng một lúc. Bà phải biết người có thể ra lệnh cho những người này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Lưu Vĩ nói, đạo lý này đương nhiên Lâm Phương bê, cũng chính bởi vì Blade cho nên bà ta mới sẽ cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái. Đột nhiên, Lâm Phương chuyến mắt nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Gì ý dốc gần ề, u cách chương.